Tội cho cô gái đó. Chương 38, trả thù và vị tha, 1. Góc truyện audio.com. Cuối cùng R cũng chấp nhận để bác sĩ điều trị cho mình. Anh bình phục một cách mau chóng. Chỉ 2 tuần lễ mà anh đã có thể xuất viện trở về. Cả nhóm tụ tập ăn mừng cậu xuất viện ở một nhà hàng sang trọng. Đức vỗ vai R chúc mừng. Ha ha ha, nghe tin cậu bị tai nạn trong lúc đua xe. Mình cứ tưởng người hùng xa lộ của chúng ta đã bị đánh bại bởi một tay ghê gớm nào đó. Ai dè cậu lại bị đánh gục bởi một cái thùng rác. R nghe Đức trêu ghẹo. Anh chỉ cười nhạt, thờ ơ hút thuốc. Tôi đã điều tra rồi. Là bọn thằng sẹo làm. Tụi nó bị thua cậu mấy phen nhục nhã nên muốn trả thù. Tụi nó cố ý để mấy cái thùng rác ở ngay giữa đường để nếu các cậu vượt qua chúng thì dễ bị tai nạn, Đức nói với vẻ căm tức bọn khốn. Anh đã cho chúng một trận thay cậu rồi. Đố chúng lần sau dám giở trò nữa. Thật ra là do mình không chú ý lắm nên không tránh kịp. Có gì phiền não à? Một chút, nói xem, có chuyện gì mình có thể giúp không? Chuyện của tôi tự lo được, cậu yên tâm. Cậu đã nói vậy thì tôi cũng không hỏi nữa, nhưng có cần gì thì cứ nói. Nhưng đàn ông phiền não thường có 2 nguyên nhân, tiền và phụ nữ, cậu thì không cần tiền. Vậy thì là phụ nữ. Phụ nữ nào vậy hả đứa CCC? Một giọng quát đanh đảnh vang lên, không ai khác chính là Ngọc Anh. Cô tới véo tai Đức. Ê ê ê ê ê. Ha ha ha ha ha, Đức kêu lên làm cho mọi người cười, cậu làm cho cậu xấu hổ không kém gì con gái. Thôi ente hoi định làm trò cười gì ở đây nữa vậy, Ngọc Anh, hai đứa có thôi ngay không? Tuấn vừa cười vừa nhìn Ngọc Anh và Đức, nhưng mà hắn, Ngọc Anh ngập ngừng, có gì nể mặt tụi anh, tha cho nó đi Ngọc Anh. Lúc này Rơ mới ra mặt thay cho Đức. Vâng anh, Ngọc Anh nhỏ nhẹ đáp. À mà Runa đâu Ngọc Anh? Rai có sao không? Tuấn hỏi. Rai bị trúng độc thế nên Runa và Mai đi Ai Cập rồi anh. Sao lại đi Ai Cập? Đức thắc mắc, em không biết thấy bảo thuốc giải gì đấy. Ngọc Anh nhún vai, thuốc giải ư, cô tới một nơi xa xôi hẻo lánh để kiếm thuốc giải hay còn nguyên do nào khác? Tuấn và Rơ cùng lúc điên đầu vì cách xử sự này của Runa. Mà em thấy chị ấy lạ lắm. Ngọc Anh, lạ, cả 3 người con trai đều thốt lên. Lúc đi chị ấy mang cả lựu đạn kích nổ, dây thừng da rắn có độc và súng bắn tuyết nữa. Những thứ này không cần chị ấy sử dụng đến đâu, tại vì trước nay chị ấy không bao giờ mang theo cả 3 thứ này đi cùng một lúc, chỉ sử dụng 1 trong 3 món thôi, có gì lạ đâu hồ ly tinh này. Đức gõ đầu Ngọc Anh. Không chắc chắn là có vấn đề, nếu không chỉ là đi lấy thuốc giải bình thường thì sẽ không đi lấy như là giết hoặc cướp đoạt. Trừ phi là có một lý do nào khác khiến cô ấy giấu giếm mọi người. Mà Cry bị trúng loại độc gì vậy? Tuấn hỏi, là Hockey, nó là chất độc từ 7 loại độc tạo nên và cần phải 7 thứ độc khác là thuốc giải, cần phải làm theo một trình tự nhất định. Ngọc Anh, Hockey ư? Chẳng phải là loại độc thời Mông Cổ bị mất tích hàng thập kỷ năm nay rồi sao, sao lại có trong tay Vicky được chứ? Đức nghi vấn chau mày. Đúng vậy, Vicky chắc hẳn không phải là người sống từ thời Mông Cổ chứ? Ngọc Anh, Mông Cổ, cả Tuấn và Rơ đều vẫn suy nghĩ về việc này, hai anh đã nhận ra sự khác biệt nào đó rồi. Các đầu mối dần dần hiện lên từng mấu chốt nhỏ. Theo bản tin dự báo thì hôm nay cô Hà Phương, con gái duy nhất của ông trùm nhiều vợ nhất thế giới, không hề có con trai, đó là ông Vicky, đã đưa xác ông về Ai Cập cổ đại để chôn cất. Theo như dự đoán, cô sẽ thừa kế toàn bộ tài sản từ ông và sẽ là người thay mặt ông trong buổi lễ ngày hội VAMPER của Thế giới ngầm của 2 ngày nữa. TV đưa tin, Hà Phương về nước rồi sao? Đức hỏi, cô ta là ai? Sao anh quen à, Ngọc Anh lại nổi ghen. Ấy ấy, cô ấy là bạn hồi nhỏ của bọn anh. Rồi cô ấy sang nước ngoài sinh sống cùng gia đình nên từ đấy trở đi không gặp nữa. Đức hốt hoảng trả lời. Hà Phương đang ở Ai Cập. Luna cũng ở Ai Cập, lý do hoàn toàn rõ ràng rồi, không gì khác chính là trả thù. Tuấn và Rơ đều đồng thanh thốt lên. Hà gì cơ, Ngọc Anh và Đức, Ngọc Anh. Cai người họ đi lâu chưa? Rơ quát lên, dạ, dạ từ 3 tiếng trước. Sao vậy anh, ết ết, chết tiệt, rồi cả Rơ và Tuấn cùng chạy đi. Cách chương.